Siêu quẩy trường ca vk chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hùng không qua được ải mỹ nhân, hôm nay mỹ hương mới chân ướt chân ráo sang Nhật Bản, đất nước mà cô yêu mến để du học, nên cô quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay để đi tham quan thành phố Tokyo lộng lẫy sắc màu. Này em, đi chơi với tụi anh không? Một thằng tiến lại phía nó. Nhìn em cá tính quá, em học trường nào vậy? Một thằng khác xen vào. Mấy người làm ơn để tôi yên, tôi không muốn gây sự đâu nhé. Nó lùi lại, ha, tụi anh chỉ muốn vui chút thôi mà. Thằng thứ ba cười, bác cảnh sát ơi cứu cháu với. Nó hét lên và vẫy tay vào một ông già. Ha, cảnh sát, cả ba thằng cùng quay lại nhìn. Quay lại thì cảnh sát chẳng thấy đâu, chỉ thấy một ông già lụ khụ đang chống gậy bước đi từng bước khó khăn. Và khi kịp phát hiện ra mình bị lừa thì cũng là lúc ba tên đần này phát hiện ra nó đã chạy biến mất từ lúc nào rồi à, GT. Ngu vật, trong lúc ba thằng đang tức nổ mắt vì bị hụt mất gái đẹp thì nó. Mỹ Hương với mái tóc xoăn xoăn màu nâu, mắt kẻ viền đen tím long lanh. Đeo kính áp tròng, mi cong, môi mọng đỏ, mặc một chiếc áo phông trắng rộng dài in hình con mèo đen to đùng, khoác ngoài là cái áo gì? Lê đen đi cùng với quần jean đen bó bị mái rách ở đầu gối và giày Nike trắng đang tung tăng tung tẩy ở khu phố đối diện rồi. Nó đang sương sướng, hờn hở vì lừa được ba tên đại ngu đần kia thì lại gặp phải sự cố vì tội đi không để ý đường nên tổng thẳng ngay phải một thằng con trai và cả hai đứa ngã cái. Dầm, thằng, con nào mắt đuôi vậy? Cả hai đứa đồng thanh. Này, cô đâm vào người ta mà còn. À, tên này lào bào tay đang xoa xoa đầu. Thế chứ không phải tại anh không tránh đường cho tôi đi còn nói à? Nó cãi lại. Đường của, bỗng dưng hắn sững lại khi nhìn thấy nó. Sao, cái gì, nó tưởng hắn không cãi được nên được thể lấn tới. Thì, không, em không sao chứ, hắn cười với nó, gì, đồ hâm đứng tránh ra xa dùm cái. Nó hất hất tay, này, anh có lòng tốt sao em ghê vây. Hắn nhăn mặt, thui, cho xin hai chữ, bình yên, đi, nó nói rồi đi thẳng. Nè, nhỏ, chảnh, không xin lỗi người ta được một câu mà bỏ đi thế à, hắn kéo tay nó. Ai chảnh, sai đâu mà tôi phải xin lỗi. Nó lườm hắn rồi hất tay hắn ra. Nhóc này, ngang ngược ghê, mà em nhìn thấy anh không cảm thấy gì à, hắn hỏi. Có quái gì đâu mà thấy, giờ muốn gì đây, nó hất mặt, đẹp trai đó, muốn em làm bạn gái anh đi. Hắn cười với nó đầy ẩn ý, chập tên này mắc bệnh tự khen mình rồi. Vì sơ sơ thì hắn, da trắng, tóc đen đỏ vuốt keo dựng đứng, mắt sắc màu xám, cao tầm hơn 1m80, mặc một chiếc ao sơ mi màu trắng đóng cúc giữa, khoe thân hình đẹp, quần tụt đen và giày Nike trắng thui có gì đâu. Sặc, bị điên à, nó trố mắt nhìn hắn. Sao, không đùng à, làm bạn gái anh đi, không phải ai cũng có diễm phúc đâu. Hắn nhìn nó nở nụ cười đầy tự tin, tên này tự tin quá trớn. Không, đồ xí trai. Nó lè lưỡi chê hắn rồi tặng cho hắn một phát dẫm vào chân đầy uy lực rồi biến thẳng. Ao, cô, hắn nhăn mặt nhìn nó, nhưng ngặt nỗi là lúc hắn nhìn lên thì chẳng thấy nó đâu cả, làm hắn tức luôn ruột. Chứ không phải ai kêu hắn mê gái đẹp cho lăm vào. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Một tên mặc đồ đen chạy lại khi thấy hắn bị đau. Ai cho người ra đây làm gì? Biến, hắn quát tên đó. Dạ, tên đó lập tức phắn luôn trước khi bị hắn cho thiệt mạng. Hừ, nhóc được lắm, cứ đợi đấy, dám đánh Triệu Lý Thiên Long ta thì ta sẽ không tha cho nhóc đâu. Hắn lẩm bẩm, còn nó khi cho tên đây một phát dẫm thì lại phắn mất và đang thu thái tiếp với một tâm trạng hết sức vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng thấy lạ vì sao hôm nay Mỹ Hương nhà ta không đụng tay. Mới đụng chân thôi, gì cả nhé, vì hôm nay nó mới qua Nhật nên quyết định luôn hôm nay là ngày. Không sát sinh ai, vòng xoay định mệnh, năm choi côn ham 5 tuổi, lúc ấy vẫn còn là một thằng nhóc, những cũng chính từ lúc ấy, cái lúc thằng nhóc đó nhìn thấy một cô bé có mái tóc đen, dài mượt mà xõa ngang vai với đôi mắt to tròn màu xanh lá. Cô bé mặc một bộ đầm màu trắng rất xinh xắn đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu nhỏ ở vườn trẻ, trông cô bé chẳng khác gì một thiên thần nhỏ trong câu chuyện cổ tích về các nàng tiên cả. Và cũng chính lúc đó cậu bé Côn Ham biết trái tim đã trao trọn vẹn cho nàng công chúa nhỏ đó rồi. Rồi cậu bé Côn Ham cũng đã lấy hết can đảm ra làm quen với cô công chúa nhỏ và biết được si tên cô bé là Côn Kiêu Mun. Kiêu Min có một vẻ đẹp vô cùng thánh thiện, nhưng ngược lại với vẻ đẹp đó là một tính cách nghịch ngợm và hiếu động, nên lại càng khiến cho trái tim nhỏ bé của Côn Ham càng thêm yêu quý cô vì cái ánh mắt tròn xoay tinh nghịch đó, vù nụ cười rạng rỡ và đẹp như thiên thần đó. Tất cả những thứ ấy đã làm cho cậu bé Côn Ham ngày nào quyết tâm trở nên mạnh mẽ kiên cường để bảo vệ công chúa nhỏ. nhưng mọi việc thật sự lại thường không theo ý muốn của ta bao giờ cả, vì ông trời rất thích trêu ngươi trước tình cảm của con người, nên một năm sau đó thì Thiêu Min đã biến mất khỏi cuộc đời cậu bé một cách kỳ lạ. Và cũng từ ngày đó cậu bé Kunham đã bị một vết thương lớn, nhưng quyết tâm thì không hề thay đổi, vì cậu bé tin một ngày nào đó cô công chúa sẽ trở lại, cậu sẽ tìm được nàng cũng như sẽ bảo vệ cho nàng mãi mãi. 14 năm sau, cậu bé Kunham giờ đây đã trở thành một chàng trai oai phong, tuấn tú. Một đại ca lừng danh mạnh mẽ, một du học sinh nức tiếng trường ca, nhưng tình cảm và hy vọng vẫn chưa một lần phai trong chàng. Đại ca, tiếng thằng đàn em gọi làm Kunham giật mình trở lại hiện tại. Gì vậy? Kunham hỏi, đi ba không anh, tụi em bao, thằng đàn em hí hửng. Ừ thì đi, Kunham đứng dậy, cái dáng rong ròng cao của Kunham thì dù có chen lấn trong dòng người đông đúc thì vẫn có thể nhận ra vì hắn cao tới 1m85. He he, dân chơi bóng rổ chuyên nghiệp đó ạ. Nhưng những bước đi của Kunham nhanh chóng dừng lại khi lũ đàn em lên tiếng, và trước mắt hắn là một vụ ẩu đả. Anh, nhìn đằng kia kìa, một thằng chỉ, gì vậy? Hắn quay lại nhìn theo hướng chỉ. Đó, thằng can đó gì? Nó đang đánh nhau với ai đó, lại đó đi anh. Thằng đó nói, Kunham và bạn đàn em nhanh chóng tiến lại gần, và cảnh tượng hiện ra trước mắt là một nhỏ có khuôn mặt hết sức baby và cực kỳ xinh xắn, hiền lành vừa hạ gục hai thằng đàn em của hắn một cách ngon ơ. Này, nhỏ kia làm gì thế? Thằng kia quát lớn, làm gì thì hỏi mấy thằng em mày ý, dám chọc ghẹo chị mày thì phải chịu kết cục vậy thôi. Nhỏ phủi phủi tay nhìn tụi nó cười. Cô, thằng kia cứng họng, một phần cũng siêu siêu trước sắc đẹp của nhỏ ạ, sao? Tôi làm sao, nhỏ nhìn mấy tên đó đắc chí. Này, đàn bà con gái là phải ở nhà nấu cơm, giặt giũ chứ không phải là đánh nhau đâu, đây là tư tưởng thời phong kiến. Đây là chỗ của tụi con trai. Kunham choàng tay ôm cổ nhỏ từ phía sau. Oa, đại ca, mấy tên kia ngạc nhiên nhìn. Im, nó quát, này cô cử động là sẽ. Hắn dí sát mặt vào nó. Oa, đại ca pro quá. Mấy tên đó reo lên. Im, làm gì vậy bỏ ra. Sau câu nói đó nhỏ cắn. Phập, luôn vào tay hắn không thương tiếc. Cô, hắn nhìn nó, ăn ừng ửng ôi ơ é, nó nhìn hắn nói. Dịch là anh đừng tưởng tôi sợ nhé. Trời, đại ca tay chảy máu rồi kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ kia kêu lên khi thấy nó cắn tay hắn chảy cả máu. Hắn không nói gì nhìn nhỏ một rồi bỗng dừng, hắn hất mạnh tay ra làm nó ngã nhào xuống đấy bỏ đi cùng lũ đàn em, mặc cho cánh tay chảy máu khá nhiều vì vết cắn dã man không thương tiếc của nó. Nhỏ cũng ngạc nhiên lắm vì không ngờ hắn lại khỏe dữ vậy à, còn lũ đàn em thì trố mắt nhìn hắn cũng với vết thương, vì bình thường ai làm vậy với hắn dù nam hay nữ cũng bị hắn xử đẹp rồi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trừ hắn ra, vì chỉ có hắn mới biết, mới hiểu mình đang làm gì thôi. Hắn có một lý do mà tuyệt đối không thể đánh nhỏ được. Cách chương.